Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 688, Lục Uyên lừa dối. Bỉ Bỉ Đông ra sân, vậy ca ca đem nàng cướp về đến cấp ngươi làm tẩu tử thế nào? Lục Uyên cười nhẹ hỏi, a, ca ca, ngươi lại phải cho Thu Nhi tìm tẩu tử sao? Thế nhưng là Thu Nhi đã có mấy cái tẩu tử nha. Nghe lấy Lục Uyên, Vương Thu Nhi hơi hơi nới rộng ra miệng nhỏ, phấn mắt to màu xanh lam con ngươi nháy a nháy, nhìn lấy Lục Uyên, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Na Nhi tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Trúc Thanh tỷ tỷ, Vinh Vinh tỷ tỷ, đã bốn cái ai, mà lại nghe nói còn có cái thứ năm chưa từng gặp mặt tẩu tẩu. Ca ca, ngươi còn phải lại tìm sao? Lòng tham không tốt nha. Vương Thu Nhi giọng dịu dàng nói ra. Thế nhưng là tìm tẩu tử càng nhiều, chẳng phải có nhiều người hơn đau Thu Nhi sao? Lục Uyên khẽ cười nói. Đúng a, nghe vậy, Vương Thu Nhi sững sờ. Lục Uyên nói rất có lý a. Hiện tại nàng có bốn cái tẩu tử. Cái này bốn cái tẩu tử đều rất thương nàng. Nếu như ca ca lại tìm một cái tẩu tử, đây chẳng phải là lại thêm một cái người đau. Nhất thời Vương Thu Nhi có chút đung đưa không ngừng. Nàng không hy vọng ca ca của mình quá tham lam, nhưng là nàng lại muốn thêm một người đau chính mình a. Nhìn lấy Vương Thu Nhi cái kia một bộ dáng, một bên Chu Trúc Thanh rốt cục nhìn không được. Nàng hung hăng bóp Lục Uyên bên hông một chút, đau Lục Uyên một trận nhe răng trợn mắt. Thu Nhi đơn thuần như vậy nữ hài, ngươi liền nàng đều lừa dối, có thể làm cái người sao ngươi? Chu Trúc Thanh trừng Lục Uyên liếc một chút, nói ra, ta làm sao lừa dối Thu Nhi, ta nói không sai nha. Lục Uyên giang tay ra, một mặt vô tội nói. Chu Trúc Thanh không để ý đến Lục Uyên, mà chính là đưa mắt nhìn sang Vương Thu Nhi, nói ra, đừng nghe ca ca ngươi, hắn là đang lừa dối ngươi. Hắn tìm thêm một cái tẩu tử, đích thật là thêm một người thương ngươi, nhưng là ca ca ngươi thì lại thêm một cái thương yêu người. Phân cho Thu Nhi ngươi quan tâm thì ít đi một phần. Thu Nhi là nghĩ nhiều một cái tẩu tử yêu, thương, vẫn là để ca ca ngươi quan tâm nhiều hơn ngươi một chút đâu. Lời vừa nói ra, Vương Thu Nhi bỗng nhiên một trận, sau đó lập tức trả lời. Thu Nhi không cần nhiều một cái tẩu tử đau, Thu Nhi chỉ cần ca ca nhiều đau đau Thu Nhi. Nói đùa, tại huynh khống trong mắt, lại nhiều tẩu tử yêu thương cũng không bằng Lục Uyên người ca ca này một câu quan tâm, một câu khen ngợi. Cái lựa chọn này đề, Vương Thu Nhi căn bản không cần làm sao suy nghĩ thì chọn lựa đáp án. Ca ca, tỷ tỷ kia người cũng không cần cướp trở về có được hay không? Thu Nhi tẩu tử đã đủ nhiều. Vương Thu Nhi kéo lấy Lục Uyên tay, nũng nịu nói, cái này sao? Lục Uyên tay phải nhẹ vỗ vỗ cằm, lộ ra một bộ do dự bộ dáng, ngay sau đó quay đầu, hung hăng trừng Chu Trúc Thanh liếc một chút. Hắn ban đầu vốn còn muốn thừa cơ hội này, trực tiếp đem Hồ Liệt Na lừa gạt đến bên người tới. Đến lúc đó còn có thể nói là chính mình theo đuổi được Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na từ bỏ võ hồn điện hết thảy theo chính mình đi. Khi đó hắn liền có thể quang minh chính đại cùng Hồ Liệt Na tú ân ái, mà không cần lo lắng thân phận bại lộ vấn đề. Còn nữa còn có thể càng tiến một bước gia tăng Long Vương Điện cùng võ hồn điện đối lập lập trường. Quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, chỉ tiếc cái này một mực cùng chính mình rất ăn ý con mèo nhỏ. Tựa hồ không có hiểu chính mình ý tứ a, lại hoặc là nàng đã hiểu, nhưng là không muốn để cho Hồ Liệt Na đi theo bên cạnh mình. Lục Uyên ác ý phỏng đoán lấy, dù sao đã từng Hồ Liệt Na thế nhưng là một mình chiếm lấy qua Lục Uyên thật lâu. Mà để Chu Trúc Thanh phòng không gối chiếc, khó tránh khỏi Chu Trúc Thanh không hiểu ý bên trong có vấn đề. Tiểu Uyên, Ngươi chừng lấy Trúc Thanh làm gì? Ngươi không thực sự vẫn còn muốn tìm à? Sau lưng một đạo điềm đạm thanh âm vang lên. Lục Huyên quay người nhìn qua. Chỉ thấy chữ Vinh Vinh mở to một đôi lam bảo thạch đồng dạng mắt to. Điềm đạm đáng yêu nhìn lấy hắn. Tựa hồ Lục Huyên chỉ cần nói lại tìm. Nàng lập tức liền có thể khóc lên một dạng. Vinh Vinh, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Quản tốt chính ngươi liền phải. Ngươi còn quản ta tìm không tìm? Lục Huyên tức giận nói ra. Hoa, Trúc Thanh đều có thể quản. Vì cái gì ta không thể quản? Ta không phục, ta đây cũng quá không có nhân quyền đi. Chữ Vinh Vinh vẻ mặt cầu xin. Nói ra, ngươi đã làm gì chính ngươi rõ ràng. Ngươi còn muốn nhân quyền. Ngươi đời này cũng là nhất định bị ta khi dễ. Vươn tay, nhéo nhéo chữ Vinh Vinh khuôn mặt. Lục Huyên khẽ cười nói. Ô, bị Lục Huyên nắm lấy khuôn mặt. Chữ Vinh Vinh không khỏi ô một tiếng. Biểu lộ giả bộ như rất thống khổ bộ dáng, nhưng là trong mắt nhưng lại có mỉm cười. Kỳ thật đối với Lục Huyên lại tìm, nàng mâu thuẫn cũng không lớn. Chính nàng có thể lên vị, liền đã đủ hài lòng. Lục Huyên muốn làm gì cái gì, nàng kỳ thật cũng không muốn quản nhiều. Nàng chỉ là cảm thấy chơi vui, nghĩ đến thò một chân vào thôi, mà lại theo đáy lòng nguyện vọng đầu tiên tới nói. Tuy nhiên không ngại Lục Huyên lại tìm. Nhưng là cùng so sánh. Vẫn là không tìm càng tốt hơn. Cho nên nàng phát ra tiếng. Gặp lấy Lục Huyên nắm bắt chữ Vinh Vinh khuôn mặt. Một bên Vương Thu Nhi gấp. Nàng lôi kéo Lục Huyên tay. Nói ra. Ca ca. Ngươi vẫn không trả lời Thu Nhi vấn đề đây. Lục Huyên há to miệng. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một đội người theo giáo hoàng điện cửa hông đi ra. Đó là 12 tên hồng y giáo chủ. Bọn họ đi tới trước cửa điện, phân hai bên trái phải đứng thẳng. Một bên 6 người, cùng lúc đó, một người cầm đầu cao giọng nói ra. Giáo hoàng miện hạ giá lâm. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả hộ điện kỵ sĩ cùng chung quanh đông đảo hồn sư cùng nhau lớn tiếng hô hô lên. Đối với những thứ này hồn sư mà nói, hoặc là nói đúng tại toàn bộ đại lục đại bộ phận hồn sư mà nói, võ hồn điện giáo hoàng đều là bọn họ chí cao tín ngưỡng. To lớn điện cửa mở ra, người mặc một bộ sán kim sắc váy dài, trên đầu mang theo tử kim sắc giáo hoàng mũ miện, cầm trong tay khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch hoàng kim quyền trượng bỉ bỉ đông. Cất bước đi ra giáo hoàng điện, sắc mặt của nàng nghiêm túc, sán kim sắc trên váy dài hồng lam kim tam sắc bảo thạch tại ánh năng ban mai chiếu rọi lộ ra rực rỡ màu sắc, trên đầu tử kim quan miện càng là lóe ra ánh sáng chói mắt. Nàng vốn là tuyệt mỹ. Mà giờ khắc này nàng càng là nhiều hơn một loại uy nghiêm vô thượng. Đó là độc thuộc về võ hồn điện giáo hoàng uy nghiêm. Nàng vừa ra trận, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cùng đồng thời, tại chỗ ngoại trừ Thiên Tinh Học Viện chiến đội cùng Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện chiến đội một ít. Người bên ngoài, tất cả hồn sư tất cả đều quỳ một chân trên đất. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. To lớn tiếng gọi ầm ĩ theo bốn phương tám hướng truyền đến. Thì liền Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh bọn người có loại quỳ bái cảm giác. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng có lẽ cũng là Lục Huyên cùng Vương Thu Nhi đi. Lục Huyên tự không cần sách. Hắn thấy qua các mặt của xã hội lớn đi. Mà lại lấy hắn lúc này cao ngạo. Ngoại trừ Phí Lạc Tư cái này lão cha bên ngoài. Hắn đã không có khả năng lại đối với bất kỳ người nào quỳ xuống. Mà Vương Thu Nhi thân là đế hoàng thụy thú, chính là tất cả hồn thú bên trong đế hoàng, là thuộc về trời sinh tiếp nhận chiều bái người, đương nhiên sẽ không đi hướng bái người khác. Thì liền nhìn thấy Cổ Nguyệt Na cái này cái hồn thú chúa tể đều không gặp nàng quỳ qua, bây giờ tự nhiên cũng giống như vậy. Thật đẹp. Nhìn lấy giáo hoàng điện trước cửa, tuyệt đại phương hoa bỉ bỉ đông, Lục Huyên ánh mắt thoáng có chút hoảng hốt,